Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 584 mộng đẹp đương nhiên không phải thật sự. Một đường đánh xe trở lại trong phủ, Ma Thị liền đem Tô Nhiễm bọn họ phản ứng đều một năm một mười nói cho Ngũ Phúc tới, Ngũ Phúc tới. Loát dâu híp mắt, suy nghĩ sau một lúc lâu mới chậm rãi gật đầu. Cái này Trấn Tây Vương Phi có thể được vương gia như vậy yêu thích. Thậm chí không tiếc hết thảy đem nàng từ cái kia ở nông thôn đưa tới kinh thành. Lại từ kinh thành đưa tới Tây Bắc tới. Đương nhiên là có nàng thật bản lĩnh. Nếu là liền điểm này trường hợp đều trấn không được. Nàng sớm tại kinh thành cũng đã bị đám kia xài lang hổ báo cấp ăn tươi nuốt sống. Lại nào còn có bản lĩnh lại đây Tây Bắc. Chính là ngươi là không biết bọn họ ngay lúc đó cái kia ánh mắt. Mặc kệ là Vương Phi, vẫn là kia mấy cái tiểu hoa nhi, đều dọa chết người, ta hiện tại ngẫm lại còn cảm thấy nghĩ mà sợ. Ma Thị xoa xoa cánh tay, nàng hai bên cánh tay thượng đều bởi vì hồi ức mà bốc lên một tầng nổi da gà, Ngũ Phúc tới lại không? Để bụng cười, hậu trạch phụ nhân sao? Cũng chỉ có thể luyện cái hù dọa người khí thế. Người đi kinh thành nhìn xem, là có thể biết những cái đó phụ nhân đều là như thế này. Một cái so một cái thoạt nhìn lợi hại, khá vậy liền thoạt nhìn mà thôi. Chờ quay đầu lại thật kiến thức đến những cái đó đao thật kiếm thật hình ảnh. Người xem các nàng còn lợi hại hay không đến lên. Khổng tướng quân phu nhân ngay từ đầu không phải cũng là như thế sao? Ma Thị dừng một chút. Nàng hồi tưởng nổi lên mười mấy năm trước mới gặp Khổng phu nhân tình hình, nàng ngay sau đó cũng cười khai, lão nhân ngươi nói chính là ta già rồi, đều thiếu chút nữa đã quên lúc trước sự. Này đó kinh thành tới các tiểu cô nương a, một đám liền biết ở hậu viện ra lệnh, liền cho rằng chính mình khó lường, chính là chúng ta Tây Bắc nhưng cùng kinh thành không giống nhau. Nơi này ám đấu không nhiều ít. Thật đánh thật đau thương lại là mỗi ngày đều có. Này đó kiều quý nữ hài tử, không hai ngày liền phải bị dọa phá mật. Không ngừng nữ hài tử, nam hài tử cũng giống nhau, Ngũ Phúc tới chậm gì gì bổ sung, nói. Hắn lại mang theo đầy ngập sâu bi thở dài khẩu khí. Vương gia vừa đi một ngày một đêm, cho tới bây giờ đều còn không có tin tức. Thật là sầu sắt ta cũng. Nếu là ngày mai sáng sớm. Vương gia hắn còn không có tin tức truyền đến nói, ta không thiếu được muốn dựng thẳng này đem lão xương cốt, chạy đến cứu hắn, cho nên a lão nhân ngươi đêm nay cũng không thể lại không ngủ được. Ngươi cần thiết hảo hảo nghỉ ngơi, dưỡng hảo tinh thần, bằng không từ đâu ra tinh thần lãnh binh tác chiến. Nói không chừng vương gia hắn hiện tại liền ở phương xa chờ ngươi đi cứu viện đâu. Ma Thị vội vàng gật đầu. Trên mặt ý cười giạt rào, Ngũ Phúc tới sâu kín thở dài. Người nói đúng, vì vương gia, ta đêm nay thượng cần thiết hảo hảo ngủ, sau đó. Hắn nhắm mắt lại, quả nhiên nặng nề đã ngủ, đêm nay. Hắn ngủ rất khá, thậm chí còn làm một cái mộng đẹp, hắn mơ thấy sáng sớm hôm sau. Hắn tinh thần sáng láng rời giường, thân mặc giáp trụ. Mang theo quân doanh 2000 quân chúng lướt qua biên quan triều đại thực người hoàn cảnh giết đi vào. Một đường giết đến đại thực người vương đình, liền phát hiện Trấn Tây Vương một đám người thế nhưng đã bị đại thực người cấp bắt sống. Mặt khác các tướng sĩ đều quỳ rạp xuống đất, tước vũ khí đầu hàng. Trấn Tây Vương hai cha con cũng đã bị trói gô cao cao điếu khởi. Vừa mới 10 tuổi lý đều bị trước mắt những cái đó cao cao trắng trắng. Đầy người dâu xồm đại thực người sợ tới mức tè ra quần, Trấn Tây Vương cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn nhìn những người đó, trong miệng vẫn như cũ ở kêu to, các ngươi mau thả bổn vương chính là Trấn Tây Vương, các ngươi chỉ cần cầm bổn vương eo bài đưa ra đi. Các ngươi muốn nhiều ít lương thảo vải vóc cũng không có vấn đề gì. Chờ xa xa nhìn đến chính mình xuất đội cưỡi ngựa lại đây. Lý Nhị lập tức liền cùng bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Hướng về phía hắn bên kia hô lớn, ngũ lão tướng quân ngươi rốt cuộc tới. Ngươi mau cứu cứu bổn vương. Chỉ cần ngươi lần này cứu bổn vương, bổn vương không muốn chết. Vương gia ngài xin yên tâm, thuộc hạ này liền cứu ngài ra tới. Chính mình lập tức gật đầu, lập tức mang đội xung phong, tuy rằng tuổi tác đã cao. Chính là chính mình ngày ngày luyện công, cũng không dám lơi lỏng. Hiện tại sát tiến đại thực người Vương Đình, cũng là một đường chém giết, khí thế mãnh liệt, không người dám chắn, cứ như vậy, chính mình một đường giết đến Trấn Tây Vương trước mặt, ha ha ha. Nhìn Trấn Tây Vương kia nước mắt doanh doanh ướt át hai mắt. Mắt thấy người này liền phải quỳ gối chính mình trước mặt cảm kích chính mình ân cứu mạng. Chính mình trong lòng thật là sảng nở hoa, nhịn không được cất tiếng cười to lên, lão nhân. Lão nhân, mắt thấy cái này mau đầu tiểu tử liền phải quỳ xuống. Chính mình vẫn luôn chờ chính là một màn này. Kết quả cố tình liền ở ngay lúc này. Mà thị cư nhiên đem hắn cấp đánh thức. Ngũ Phúc tới không vui mở mắt ra trường qua đi. Làm gì, lão nhân, người đừng ngủ tiếp, người nghe một chút bên ngoài thanh âm. Mà thị chỉ bên ngoài, Ngũ Phúc tới lúc này mới phát hiện. Bên ngoài quả nhiên có thanh âm. Hơn nữa, thanh âm này hắn rất quen thuộc, đến hắn căn bản là không cần đi động não tưởng. Liền buột miệng thốt ra, có quân đội đã trở lại, lời nói mới ra khẩu, hắn chính là sửng sốt mấy ngày nay đi ra ngoài quân đội cũng chỉ có một chi. Như vậy hiện tại trở về chính là ai? Hắn đột nhiên một cái giật mình, vội vàng nhảy xuống giường, hiện tại giờ nào? Ta muốn đi ra ngoài nhìn xem. Giờ mẹo nhị khắc Ma thị trả lời. Trên tay sớm Ma Lưu cầm lấy quần áo mũ cho hắn mặc vào. Giờ mẹo nhị khắc. Đúng là thiên bắt đầu lượng thời điểm. Ngũ Phúc tới quần áo còn không có mặc tốt. Bên ngoài gã sai vặt đã qua tới gõ cửa. Tướng quân, Trấn Tây Vương Diệt Phỉ trở về. Ngài hiện tại muốn đi nghênh đón hắn sao? Vẫn là, tiếp tục ôm bệnh. Ngũ Phúc tới bắt mũ nhẹ buông tay, thật mạnh mũ lập tức bùm một tiếng rơi trên mặt đất. Phát ra một tiếng trầm vang, hắn đã trở lại. Hắn không thể tin tưởng hô nhỏ, đúng vậy, đã trở lại, hơn nữa nhìn dáng vẻ thu hoạch pha phong. Bất quá cụ thể tình huống tiểu nhân còn không có hỏi thăm rõ ràng. Nếu không tiểu nhân lại đi hỏi thăm một chút, gã sai vặt ở bên ngoài thật cẩn thận hỏi, còn hỏi thăm cái gì? Ngũ Phúc tới chạy nhanh nhặt lên mũ khấu thượng, ta chính mình đi, có thể hỏi thăm đến so các ngươi tất cả mọi người rõ ràng hơn. Chạy nhanh lung tung đem quần áo mũ đều mặc hào, hắn liền chạy quải trượng đi ra ngoài, hiện tại sắc trời đã càng ngày càng sáng. Đường Ngũ Phúc bỏ ra đi thời điểm, hắn liền phát hiện toàn bộ thị trấn đều đã bị một loại vô lấy ngôn trạng hưng phấn cảm bao phủ. Thượng, hắn đi nhanh hướng quân doanh bên kia đi đến. Càng tới gần quân doanh, hắn liền càng nhận thấy được chu vi hưng phấn cảm càng thêm mãnh liệt. Chờ đến quân doanh cửa thời điểm, những cái đó tiểu các chiến sĩ cơ hồ là quơ chân múa tay. Trên mặt ý cười sán lạn đến độ có thể cùng chân trời ánh bình minh tranh nhau phát sáng, Ngũ Phúc. Tới tâm liền càng trầm đến lợi hại, Ngũ tướng quân. Tiểu các chiến sĩ chính nói được vui vẻ, quay đầu thấy đến hắn lại đây, bọn họ chạy nhanh hành lễ, Ngũ Phúc tới tuy rằng thân cư địa vị cao, lại trước nay đều đãi nhân bình thản, liền tính đối thủ vệ tiểu binh đều lấy lễ tương đãi. Cho nên đại gia đối hắn cũng đều thập phần thân thiết. Nói chuyện cũng tự nhiên tùy ý, một cái tiểu binh lập tức hô lớn. Ngũ tướng quân ngài mau đi xem a. Trấn Tây Vương Diệt Phỉ trở về, lần này chính là mang về tới không ít chiến lợi phẩm đâu. Ta nghe nói hắn còn liền đại thực vương tử đều chào đã trở lại. Nga, phải không, kia thật đúng là thật tốt quá. Ngũ Phúc tới vội vàng giơ lên gương mặt tươi cười. Này thật đúng là kiện rất tốt sự. Vương gia thật không hổ là lão vương gia hậu nhân, vừa tới nơi này liền lập lớn như vậy một cái công lao. Về sau hắn ở chỗ này địa vị là có thể củng cố. Ta cũng là có thể yên tâm. Nói như vậy, ta phải chạy nhanh đi xem. Giáp mặt hướng vương gia chúc mừng mới là. Như thế nói, hắn nhanh hơn bước chân hướng trong chạy đến, ở rời xa tiểu các chiến sĩ ánh mắt sau. Hắn ánh mắt mới âm trầm xuống dưới, bất quá, chờ đuổi tới giáo trường phụ cận thời điểm, hắn lại đã là vẻ mặt vui mừng, chúc mừng vương gia. Chúc mừng vương gia đầu chiến báo cáo thắng lợi. Này thật đúng là chúng ta Tây Bắc quân chi phúc, càng là trấn Tây Vương phủ chi phúc a. À. Hắn tới rồi, Lý Nhị trước mặt kích động hô to, hai mắt cũng bởi vì kích động mà tràn đầy nước mắt. Thiếu chút nữa liền phải quỳ xuống đất khóc thút thít, Lý Nhị cũng khóe miệng hơi câu. Ta là trấn Tây Vương thẻ bài chưa bao giờ từng đảo quá, hiện tại ở trong tay ta, nó càng không thể đảo, như thế cao cao tại thượng bộ dáng. Thế nhưng cấp ngũ phúc tới một loại cảm giác, chính mình cần thiết ngẩng đầu ngước nhìn người này mới có thể thấy rõ hắn gương mặt. Mà một màn này lại làm hắn trong đầu hiện lên một cái ý tưởng. Đây chẳng phải là hắn trong mộng hình ảnh sao? Chỉ tiếc, trong mộng hai người vừa lúc điên đảo vị trí, vốn nên ở phía trên tiếp thu quỳ bái người từ chính mình biến thành Lý Nhị. Mà cái kia thiếu chút nữa quỳ xuống đất nhìn lên người lại là chính mình. Cái này nhận chi làm hắn trong lòng thực không thoải mái, mà giờ này khắc này. Lại nghe Lý Nhị chậm rãi đảo tới. Bổn vương nghe nói, ngày hôm qua ngũ lão tướng quân ngươi còn làm tướng quân phu nhân đi vương phủ thượng trấn an vương. Phi, các ngươi tình ý bổn vương tâm lĩnh. Đa tạ ngũ phúc tới tâm đột nhiên cao cao treo lên, hắn lời này có ý tứ gì? Hắn không phải vừa mới trở về sao? Vì cái gì hắn nhanh như vậy sẽ biết? Hắn còn trước mặt mọi người nói ra những lời này. Hắn muốn làm gì? Hết chương.